Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Thì ra là như vậy. 1. Lý Tần Chiêu cảm thấy có chút làm mất mặt. Chính hắn 3 ngày trước vừa lập xuống. Nói là vô luận như thế nào, cho dù chết cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Sau 3 ngày, cũng chính là ngày hôm nay, hắn liền liếm mặt đi phòng học của mình. Càng thêm để hắn cảm giác mất mặt chính là ở nửa đường trên còn gặp chính mình cái kia nhân chứng Lý Tuấn Vĩ. Ho khan một cái, ở Lý Tuấn Vĩ cái kia ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ, Lý Tần Chiêu ho nhẹ một tiếng. Lý huynh a, không nghĩ tới 3 ngày trước ngươi liền nhìn ra ta dự định. Ngươi cái này ngôi sao màn bạc lão sư tên tuổi cũng thật là danh bất hư truyền a. Lý Tuấn Vĩ nhất thời liền cười, trực tiếp đem khóe miệng nhếch đến trên ót đi tới. Hắn trở thành học viện ngôi sao màn bạc lão sư sau khi thì có rất nhiều người thay đổi biện pháp đi nịnh hót hắn. Lúc mới bắt đầu nghe được những kia nịnh hót lời nói, hắn còn cảm thấy tâm tình cao hứng. Dù sao, không có người nào không thích nghe những này tán dương lời nói a. Nhưng là, nghe nhiều lần, hắn liền biểu thị tâm tình không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm giác có chút mệt mỏi. Thế nhưng, ngày hôm nay nghe được Lý Tần Chiêu loại này đối với hắn lời khen ngợi sau, hắn nhưng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Không gì khác, Lý Tần Chiêu là một với hắn giống nhau thiên tài, thậm chí là một so với hắn còn muốn thiên tài tồn tại. Hơn nữa, hắn mổ Lý Tần Chiêu người này, Lý Tần Chiêu người này miệng lưỡi rất lẻn, thế nhưng là phải không thường thường khen ngợi người, bị một người như vậy khen, hắn tự nhiên tâm tình cảm giác được vô cùng sung sướng. Nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ bị chính mình mấy câu nói liền dao động trôi qua, Lý Tần Chiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bất mãn đã ở đáy lòng phúc nghị: Lý huynh không quá thông minh á tử a. Hắn ngày hôm nay đi phòng học của mình cái kia tự nhiên không phải thật sự hồi tâm chuyển ý, mà là trải qua mấy ngày nay thời gian hiểu rõ, hắn minh bạch. Tuy rằng hắn trở thành Bạch Tháp học viện lão sư, thế nhưng đối với hắn cái kia tìm tới Bạch Tháp học viện chung, chịu đựng thiên địa chi lực vị trí, sau đó bị đè chết kế hoạch, căn bổn không có quá to lớn trợ giúp, bởi vì hắn mặc dù lớn khái tìm được rồi cái kia xứ sở ở. Thế nhưng, vấn đề là, cái kia xứ sở ở là một chỗ cấm địa, mà hắn chỉ là một người mới lão sư, hắn là không có quyền hạn tiến vào cái kia xứ sở ở. Hắn nếu muốn tiến vào cái kia xứ sở ở, nhất định phải nâng lên mình ở Bạch Tháp học viện địa vị. Mà nghề nghiệp của hắn là một lão sư, hắn nếu muốn nâng lên địa vị của chính mình, tự nhiên là đang dạy học trên làm ra kết quả học tập đến a. Vì lẽ đó, bất luận hắn nhiều không muốn một lần nữa dạy những học sinh kia, vì đại cục cân nhắc, hắn nhất định phải hồi tâm chuyển ý một phát, đem những kia muốn khai trừ học sinh một lần nữa thu về chính mình môn hạ. Không phải vậy, hắn lớp liền một học sinh cũng không có, hắn còn làm sao đang dạy học trên làm ra kết quả học tập đến đây đi. Coi như hắn trình độ cao đến đâu, không có học sinh, người khác liền không nhìn ra hắn trình độ đến. Vì lẽ đó, hắn chính là thuận lợi nuốt lời. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ phiền muộn. Đúng rồi, Lý huynh ngươi có lời gì nói với ta sao? Lý Tần Chiêu đối với Lý Tuấn Vĩ hỏi. Lý Tuấn Vĩ người này là khá là cùng hắn mắt duyên người này. Một mặt là vì vậy người là một chân thực nhiệt tình người. Hắn có thể cảm giác được đối phương là chân tâm coi hắn là làm bằng hữu. Mặt khác cũng là bởi vì người này có khen ngợi người thật là tốt quen thuộc. Khi nói chuyện, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Mà bây giờ hắn như vậy hỏi Lý Tuấn Vĩ, chính là cảm thấy như thế một yêu thích khen ngợi người người. ở mình đã khen đối phương tình huống, đối phương là không phải nên cũng khen ngợi chính mình a. Dùng loại kia tính nghệ thuật ngôn ngữ, thoáng để cho mình phiền muộn tâm tình được giảm bớt a. A, Lý Tuấn Vĩ sửng sốt một hồi, nhìn thấy đối phương cái kia ám chỉ tính ánh mắt, chợt chính là tâm ý tương thông giống như vậy, minh bạch đối phương là ý gì. Tuy rằng hắn không hiểu Lý Tần Chiêu tại sao phải nhường chính mình khen hắn, thế nhưng hắn chính là một giúp người thành đạt người. Hơn nữa, này ngăn ngắn thời gian giao lưu, hắn đã đem Lý Tần Chiêu dẫn vì là bạn thân. Đối với mình bạn thân yêu cầu, hắn làm sao nhẫn tâm đi từ chối đây. Thế nhưng, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật là có một điểm không biết nên làm sao khen ngợi đối phương. Phải biết, hắn sở dĩ mỗi một câu nói cũng có thể làm cho người như gió xuân ấm áp, không phải là bởi vì hắn hiểu nhiều lắm thiếu nói thuật, là bởi vì hắn luôn có thể phát hiện trên người khác vẻ đẹp. Nói cách khác chính là, hắn nói tới ca ngợi lời nói đều là phát ra từ nội tâm, mà bây giờ Lý Tần Chiêu ám chỉ hắn, để hắn khen ngợi chính mình, vậy thì có vẻ hơi hết sức. Thời khắc này ý, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quá biết nên làm sao khen ngợi đối phương. Nhưng là, chính mình cái này bạn thân, lần thứ nhất yêu cầu mình khen hắn, về tình về lý mình cũng phải thỏa mãn đối phương a. Nói thật, hắn hiện tại hơi lúng túng một chút. Lý Tần Chiêu đang cùng đợi Lý Tuấn Vĩ khen ngợi chính mình. Thế nhưng, chờ mãi, nhưng là nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ trên mặt hiện ra làm khó dễ vẻ mặt. Nhất thời, tâm tình của hắn thì càng thêm không đẹp đẽ. Cảm giác mình ngày hôm nay đúng là mọi việc không thuận a. Chính mình không phải là yêu cầu đối phương khen ngợi chính mình sao? Hắn lại là làm khó như vậy. Lý Tuấn Vĩ thấy được Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa đến, điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên một trận lo lắng. Bỗng nhiên hắn linh quang lóe lên, nói rằng, trước ngươi nói cái gì tới? A, Lý Tần Chiêu có chút không rõ vì sao, nhưng là vẫn trả lời đối phương vấn đề. Ta nói Lý huynh ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Đã thấy đến Lý Tuấn Vĩ lắc lắc đầu nói rằng, không phải câu này, không phải câu này, chính là trước câu kia. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút nói rằng, ta nói, Lý huynh ngươi 3 ngày trước là có thể nhìn ra ta dự định đến. Không hổ là một minh tinh lão sư a. Nghe nói như thế, Lý Tuấn Vĩ ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới nên làm sao khen ngợi đối phương. Liền, hắn nói, ngươi ánh mắt không sai. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, này cái quái gì vậy? Hắn cảm giác mình ngày hôm nay nhất định là phạm nước nghịch. Mà ở Lý Tuấn Vĩ vắt hết óc đi khen ngợi Lý Tần Chiêu thời điểm, Phượng Diệu cũng quyết định đi chỗ đó chút đâm đầu học viên chỗ ở phòng học. Đi xem, thuận tiện, hắn muốn nhìn một chút cái kia có thể đem những này đâm đầu toàn bộ thuyết phục lão sư, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn suy đoán đối phương ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây phòng học vị trí, có câu nói được lắm, ganh đua yên, đối phương có thể tại từng tuổi này làm ra loại này kết quả học tập, trên người nhất định là có đáng giá chính mình chỗ học tập. Kỳ thực, hắn sớm nên tìm cơ hội gặp gỡ vị này lão sư trẻ tuổi. Thế nhưng, đối với cái này so với mình ưu tú rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, hắn có chút không dám đối mặt. Có điều, hiện tại hắn cảm thấy này phi thường không có cần thiết. Đối phương so với mình ưu tú, chính mình đem trên người của đối phương sở trường, đáng giá chỗ học tập, lấy làm gương lại đây, là được a. Cứ như vậy, mình cũng là có thể trở nên càng thêm ưu tú, là có thể càng nhanh hơn đuổi theo đối phương. Nói không chắc một ngày kia, chính mình liền đuổi theo đối phương. Phải biết, tuy rằng hắn bây giờ là một người tất cả đều biết thiên tài, thế nhưng khi còn bé, so với hắn ưu tú người, nhưng là có rất nhiều. Nếu là khi đó, hắn nhìn thấy đối phương so với hắn ưu tú, liền tự giận mình, như vậy, lúc này phòng trừng hắn cũng không đạt tới bây giờ độ cao. Mà bây giờ cũng là như vậy đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,